Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 418. Cùng Takano Mio lần đầu tiên gặp mặt. Satoko, nàng thật sự không có việc gì sao? Mặc dù đã thấy được, hơn nữa Iri Kiyosuke cũng nói không có vấn đề gì. Hozo Satoshi vẫn là không yên lòng. Hỏi lần nữa. Không có vấn đề Satoshi-kun. Iri Kiyosuke an ủi. Satoko đích xác là không có vấn đề gì. Qua một thời gian ngắn nữa mà nói liền có thể hồi phục. Đến lúc đó, liền có thể đi về phải không? Ngồi trên ghế salon, Hozo Satoshi đột nhiên sắc mặt trắng hếu nói. Ai? Iri Kiyosuke sửng sốt một chút. Sonozaki Sần cùng Sonozaki Mion cũng ngây ngẩn. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, nhìn về phía Hozo Satoshi, nhíu mày một cái, coi như bình phục, thì có thể như thế nào chứ? Sau khi trở về, Satoko sẽ bị thúc phụ cùng thím ngược đãi. Hozo Satoshi hai tay ôm đầu, con người một trận mặt nhăn co rút, cả người đều run rẩy, ngữ khí cũng xen lẫn một chút hốt hoảng. Đến lúc đó lại sẽ cãi vã. Cho nên, ta hiện tại càng hy vọng Satoko có thể một mực ở nơi này. Nếu như vậy, cũng không cần trở lại trong cái nhà kia đi rồi. Satoshi-kun, ngươi không sao chớ? Nhìn thấy Hozo Satoshi bắt đầu lời nói không có mạch lạc, Iri Kiyosuke tiến lên lắc lắc vai hắn. Satoshi-kun, không cần lo lắng. Nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Bây giờ còn là để cho Satoko hắn thật tốt tu dưỡng. Tâm tình có chút dị thường. Nhưng nhìn bộ dáng Hinamizawa tổng hợp chứng cũng không có bùng nổ. Trước mắt khả năng cũng chỉ có L2 hoặc là L3. Ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng là tiếp tục như vậy mà nói. Sớm muộn sẽ bùng nổ đạt tới L5 đẳng cấp. Nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết hắn cùng áp lực của Hozo Satoko rồi. Cũng chính là ngược đợi thúc phụ của các nàng thím. Mặc dù ngược đợi chú thím của bọn họ là ảnh hưởng căn nguyên, nhưng Mộc Tiểu Tiểu lại không thể trực tiếp giết chết bọn họ. Dù sao chỉ cần giết người, như thế trong lòng liền sẽ vĩnh viễn đắp lên một tầng bóng dâm. Không thể vui sướng sống được. Dĩ nhiên đây là đối với bọn họ mà nói. Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên không có áp lực này rồi. Hắn lo lắng chính là mình bây giờ cùng một người bình thường một dạng. Bị phát hiện, trực tiếp tại trong tù quan cái vài chục năm. Hắn đi đâu khóc đi. Phải nghĩ biện pháp khác. A la, nhìn bên này lên giường như rất náo nhiệt bộ dáng. Đột nhiên, một cái mềm mại nhúc nhích mang theo một chút từ tính mị hoặc âm thanh vang lên. Takano y tá. Sonozaki chị em gái cùng Hozo Satoshi kêu một tiếng. Không có cái gì biểu tình kinh ngạc, mà Mộc Tiểu Tiểu lại con ngươi co rụt lại. Chợt quay đầu, liền thấy một người mặc đồng phục y tá. Tóc dài màu vàng kim phi ở sau lưng. Tướng mạo cực đẹp hơn nữa cả người tản ra một cổ cùng người khác bất đồng khí chất nữ tử đi tới. Takano Mio, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt không tự chủ lạnh xuống. Thời khắc này trong lòng của hắn không hiểu xông ra lập tức ra tay đưa nàng giết chết ý tưởng. Sát ý vô tận tràn ngập tại nơi ngực của chính mình. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Có giết hay không còn là một cái vấn đề. Nếu quả như thật đưa nàng giết chết, nàng Yamainu bộ đội cũng sẽ bị tiêu diệt làng Hinamizawa. Hơn nữa tại Nhật Bản cao tầng không có quyết định hoàn toàn buông tha Hinamizawa tổng hợp chứng. Trước. Coi như giết chết nàng cũng sẽ có người thay thế công việc này. Kiên nhẫn, Mộc Tiểu Tiểu, chỉ có chờ đến một năm sau. Takano Mio bị Nhật Bản cao tầng bỏ qua thời điểm, mới là động thủ thời cơ tốt nhất. A la, tại sao phải vẫn nhìn chằm chằm vào ta? Chẳng lẽ là si mê đại tỷ tỷ sao? Nhìn thấy từ khi chính mình xuất hiện sau, cái này xa lạ kỳ quái thiếu niên liền một mực nhìn mình chằm chằm. Takano Mio quan sát một chút hắn màu đỏ con ngươi. Sau đó che miệng nở nụ cười. A hát, không kém bao nhiêu đâu. Ta đúng là nhanh muốn si mê đại tỷ tỷ đây. Mộc Tiểu Tiểu nghe được lời của nàng. Ung dung thản nhiên nhếch mép một cái. Thản nhiên nói. Ồ, như vậy ta thật đúng là vinh hạnh. Tên của ta gọi là Takano Miyo. Không biết có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi đấy. Takano Miyo đưa tay ra, đặt ở trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, cũng đưa tay ra cùng nàng tiểu bắt tay. Ồ, lại có thể là người ngoại quốc. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Takano Miyo cười rất là tươi đẹp, giống như một đóa hoa. Nói ra lại để cho Mộc Tiểu Tiểu rét một cái. Nhưng là không biết tại sao, ta luôn cảm giác tiểu đệ đệ ngươi dường như thật không đơn giản bộ dáng. Phải không? Như nhau, Mộc Tiểu Tiểu không yếu thế chút nào phản kích nói. Ta cũng cảm giác được đại tỷ tỷ dường như có chút không bình thường đây. Nói lấy dừng một chút, khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn nàng, giống như nội tâm đã mục nát, bên cạnh mấy người có chút thật thà nhìn. Lấy hai người một mực nắm tay không buông ra, trong miệng nhưng vẫn nói chút ít quỷ dị nghe không hiểu đề tài. Hết ý kiến, a ha ha ha ha, tiểu đệ đệ nói thật là thú vị a. Takano Miyo hơi kinh hãi, sau đó ung dung thản nhiên rút ra tay của mình. Trong lòng đối với Mộc Tiểu Tiểu không tự chủ được tăng thêm một tầng cảnh giác. Đã cùng cái này chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật sinh ra một chút sát ý. Nhưng là trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Vô luận là ai, đều không ngăn cản được chính mình đấy. Bất quá như vậy một tên tiểu quỷ lại có thể nhìn thấu chính mình. Hẳn là không thể nào chứ. Takano Miyo trong lòng suy nghĩ. Không khỏi đối với hắn nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Satoshi-kun là tới nhìn em gái ngươi sao? Takano Miyo đem đầu chuyển hướng Hozo Satoshi. Nói, yên tâm đi, em gái ngươi bệnh tình đã khôi phục rất nhiều. Thật là không hiểu các ngươi thím tại sao phải tàn nhẫn như vậy. Đem cái này đáng yêu một cô bé biến thành như vậy. Nói lấy Takano Miyo thở dài một tiếng. Thần sắc sầu bi nhẹ giọng nói. Nếu như bọn họ không có ở đây, các ngươi sinh hoạt nhất định có thể ung dung một chút đi. Không ở, Hozo Satoshi trong lòng cả kinh, nhai kỹ Takano Miyo mà nói. Một cái khủng bố mà có to gan ý tưởng dần dần ngưng tụ. Đúng vậy, chỉ cần bọn họ không có ở đây, chỉ cần thím không có ở đây. Như thế Satoko nhất định có thể ung dung, có thể dễ dàng hơn. Chỉ cần... Ngoặc kép chấm than, Mộc Tiểu Tiểu nhưng là cả kinh, phát hiện Hozo Satoshi dị thường, cắn răng quay đầu nhìn về phía những người khác, lại không có phản ứng gì. Sẽ sinh ra loại ý nghĩ này không có cái gì kỳ quái. Đây chỉ là một câu hời hợt nói, cho nên bọn họ đương nhiên sẽ không đi hoài nghi Takano Miyo rồi. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại rất rõ ràng, nữ nhân này... Là tại cảm ứng Hozo Satoshi sao? Dự định để cho hắn Hinamizawa tổng hợp chứng L5 phát bệnh. Như vậy sẽ có một bộ miễn phí có thể cung cấp nghiên cứu và thí nghiệm rồi. Âm hiểm nữ nhân. Đại tỷ tỷ nói không sai đây. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nói. Híp mắt nói. Nhưng là loại ý nghĩ này nhưng là rất nguy hiểm. Ta cảm thấy thật là không nên suy nghĩ quá nhiều tương đối được. Vô luận như thế nào, nếu quả như thật làm ra chuyện như vậy, không có có chuẩn bị tâm lý mà nói, có lẽ sẽ ảnh hưởng cả một đời. A la, tiểu đệ đệ nói chuyện giống như là đại nhân một dạng đây. Thật là không nổi, Takano Miyo khẽ mỉm cười. Hơn nữa mới vừa ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Không cần quá coi là thật, so sánh với cái đó tới. Ta cảm thấy chẳng qua là đánh bọn họ một hồi ngược là lựa chọn tốt. Không, cái này cũng chẳng qua chỉ là lục soát chủ ý mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày. Đánh bọn họ, cái kia cũng bất quá là đang phát tiết trong lòng mình phẫn nộ mà thôi. Không chiếm được bất kỳ thực chất thay đổi. Hơn nữa sẽ để cho tình huống trở nên hỏng bét hơn. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đem khí đều giải ở trên người của anh em Hozo. Không phải sao, thật là lợi hại, xem ra tiểu đệ đệ thật sự là không bình thường. Bất quá nói những lời này cảm giác tựa hồ cũng tại bênh vực Satoshi-kun thím cùng thúc phụ đây. Một câu lơ đãng, trực tiếp để cho Hozo Satoshi ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. mà Sonozaki chị em gái cũng là kỳ quái nhìn hắn. Không xong, cái này nữ nhân đáng chết. Mặc dù những người khác không cảm thấy cái gì, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu có thể cảm giác được Hozo Satoshi dường như đã đang hoài nghi rồi. Hoài nghi chính mình có phải hay không là vì bênh vực thúc phụ của hắn thím mới nói những lời này. Cho dù Mộc Tiểu Tiểu thật không có bênh vực cũng không liên quan. Bởi vì kinh khủng nhất Hinamizawa hội chứng sẽ để cho hắn sinh ra ảo giác. Cho là Mộc Tiểu Tiểu thật sự đang giúp chính mình thím đối phó mình và muội muội. Takano Miyo, người quả nhiên là một cái khủng bố nữ nhân. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm cắn răng. Nên làm gì bây giờ? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.